chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 503, 503, loạn tâm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Mặc dù hai người chính thức quen biết chẳng qua chỉ có ngắn ngủn một tháng, nhưng mà, cô lại giống như bị kéo vào một cái con sông mau chóng xoay tròn. Thân bất do kỷ lềnh bềnh rơi vào một cái vòng xoáy ôn nhu. Bị kéo vào trong đó. Trầm xuống, trầm xuống, trầm. Cô cũng từng nghĩ tới. Chính mình cùng anh chẳng qua là một bút giao dịch tiền tài ngắn ngủi. Thời gian vừa đến, liền tiền bạc hai bên thỏa thuận xong. Mỗi cái không thiếu nợ nhau. Nhưng mà, theo thời gian xâm nhập, cô đã không cách nào coi anh như một gốc cây cây dụng tiền. Một cái kim chủ, mà là cái khác cái gì? Càng thêm cái gì, có phải hay không? Muốn tại Ân Ân hoàn toàn hết bệnh về sau. Liền nói cho anh chuyện này à, một cái hôn sâu sau đó anh từ từ thối lui. Tầm mắt vẫn như cũ vô cùng lo lắng cùng một chỗ. Anh như là đứa nhỏ nếm đến ngon ngọt. Mỉm cười, vậy em nghỉ ngơi tốt. Một hai ngày này anh có lẽ còn có thể muốn vội vàng. Không thể tại bên cạnh em chăm sóc em. Chính em chăm sóc tốt bản thân. Biết không? Cô gật gật đầu. Trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Biết rõ rành rành. Đối với cảm tình của anh càng sâu, chính mình sẽ phải chịu bắn ngược lại càng lớn. Anh cũng vậy. Cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hai người lưu luyến không rời. Hồi lâu. Mãi đến điện thoại Lãnh Vân Lâm lại một lần nữa vang lên. Mới tách ra. Cô nhìn bóng lưng anh rời khỏi. Trong lòng nghĩ có lẽ tương lai chính mình cùng Lãnh Vân Lâm sẽ không đi đến cùng nhau. Nhưng là cô cũng sẽ không đã quên anh đã từng cấp cho cô ấm áp. Mộ Thanh Vũ không biết là. Tại trong văn phòng bác sĩ. Mạc Thiểu Thần trên cao nhìn xuống. Nhìn cảnh tượng cô cùng Lãnh Vân Lâm hôn tạm biệt. Mi tâm hơi hơi nhíu lại. Ngày hôm sau. Có lẽ là bởi vì một ngày trước bệnh tình Mộ Thượng Ân tăng thêm. Để cho cô tâm lực lao lực quá độ. Mà sau đó biết được bé đã cơ bản bình an, cô lại thoáng thoải mái một chút. Hoặc là vì Lãnh Vân Lâm xuất hiện nhưng không có cho cô bao nhiêu áp lực mà là thả cô trở về, để cho cô có thể có thời gian bồi tại bên người Ân Ân. Tóm lại buổi tối này cô ngủ khó có được an ổn nhất mấy ngày nay. Mặt trời chiếu đến chỗ trên mí mắt cô. Mộ Thanh Vũ trong bệnh viện đột nhiên thức dậy. Mở mắt ra nhìn Mộ Thượng Ân. Xuống giường đi đến bên cạnh bé sờ sờ trán của bé mới yên tâm lấy di động bên cạnh. Mới biết được hơn 7 giờ rồi. Nhìn ngực bé bởi vì hô hấp phập phồng. Mới có thể xác định giờ phút này bé ăn tại bên cạnh mình. Còn có hô hấp, còn sống, hơn nữa cực kỳ khỏe mạnh. Có chút trách cứ chính mình ngủ được chết như thế. Nhưng là thông qua mấy giờ nghỉ ngơi kia thân thể cùng tinh thần chiếm được nghỉ ngơi cùng thả lỏng tốt lắm. Lặng lẽ cầm lấy đồ dùng rửa mặt. Khe khẽ đóng cửa đi ngang qua thấy y tá. Mộ Thanh Vũ đều đã mỉm cười cùng các cô chào hỏi. Có lẽ là Mộ Thượng Ân tỉnh lại. Mộ Thanh Vũ cảm thấy được trong lòng thoải mái không ít. Rửa mặt tốt. Mộ Thanh Vũ từ gian rửa mặt ra ngoài. Cách phòng bệnh không vài bước thấy Mạc Thiểu Thần. Mạc Thiểu Thần cũng thấy cô. Hai người đây đó mặt đối mặt. Lại không biết nên là nói cái gì đó. Hồi lâu, Mộ Thanh Vũ mở miệng trước. Bác sĩ Tô, sớm a. Mí mắt Mạc Thiểu Thần vừa nhấc. Nhìn cô một cái nhưng không có đáp lại. Mộ Thanh Vũ tựa hồ cũng thói quen lạnh lùng của anh. Trái lại không có cảm giác mặt nóng dán lên mông lạnh. Nói thật cô lại vẫn ngược lại sợ hãi anh bỗng nhiên đối với cô xum xe nói anh chính là Mạc Thiểu Thần. Cách chương.